Mao Xuyên, Pháo Hôi và Mặt Công Lược. Chương 77, Mà Thế, và Mặt Nữ Chủ Trọng Sinh, 1. Góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện hai người từ Lâm Khiêm, Tiết Lan an tâm gả cho Bạch Mộ Phong, làm vương phi của hắn. Tuy rằng gả làm vợ người nhưng Tiết Lan vẫn như cũ thực hiện chức trách giáo chủ Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo chậm rãi bước lên chính đạo, mà không phải bị thế nhân mắng là tà ma ngoại đạo. Mộc Tuệ Tâm cắn chặt khớp hàm không chịu thoái vị, cuối cùng bị người hạ độc đến chết. Nhưng ở trước khi chết như cũ hố Minh Tịnh trai một phen, cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Hai người từ Lâm Khiêm cùng Đường Huyên Huyên từ đó về sau liền mai danh ẩn tích rời khỏi giang hồ. Không còn ai biết tung tích bọn họ. Chỉ có Tuyết Lan biết hai người bọn họ cùng quy ẩn núi rừng. Quy ẩn trong thôn làm nông phu nông phụ bình thường. Cảm tình bình đạm nhưng cũng không tệ. Về phần Tuyết Lan và Mộ Phong, họ yêu nhau cả đời, chưa từng giận dỗi nhau. Họ cùng dựng dục nhi nữ, cùng xem mây đến mây đi mây cuộn mây tan. Ân ái không nghi ngờ, được tôn sùng là thần tiên quyến lữ. Lại lần nữa trở lại trong không gian hệ thống, Tuyết Lan có chút ngây người. Nàng thật sự vô cùng may mắn. Liên tục xuyên qua ba thế giới. Mỗi một thế giới đều có nam tử khuynh tâm yêu nàng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đổ vừa lòng nhiệm vụ thành Tuyết Lan. 95% đạt được 9.500 tích phân. 5 điểm thuộc tính, tổng cộng 21.000 tích phân. Nghe được âm báo nhắc nhở của hệ thống, Tuyết Lan cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chỉ trầm mặc mở ra giao diện thuộc tính, nhìn tình trạng thuộc tính trước mắt mình. Tên họ, Tuyết Lan, giới tính, nữ, có thể biến đổi giới tính. Trí lực, 46, tối đa 100. Dung mạo, 40, tối đa 100. Thể lực, 25, tối đa 100. Vũ lực, 18, tối đa 100. Tinh thần, 40, tối đa 100. Kỹ năng, y thuật trung cấp, kinh doanh sơ cấp, thôi miên sơ cấp, thêu thùa sơ cấp, chủ nghệ sơ cấp, võ nghệ sơ cấp, siêu tầm thiên ma quyết. Tích phân, 56.000. Cấp bậc hệ thống, cấp 1. Tuyết Lan thấy có thêm thiên ma quyết có chút kinh ngạc. Nghĩ lại tưởng tượng có lẽ là do nàng tu tập thiên ma quyết. Này cũng coi như là một loại kỹ năng. Ngay sau đó để chúng nó qua một bên không suy nghĩ nữa. Hệ thống, nếu ta cho ngươi thăng cấp ta có thể có chỗ tốt gì? Tuyết Lan nhìn cấp bậc hệ thống. Đột nhiên linh quang chợt lóe mở miệng hỏi. Hệ thống thăng cấp sẽ làm cho không gian tùy thân của ký chủ mở rộng. Hơn nữa tăng thêm tích phân mà ký chủ đạt được trong mỗi thế giới nhiệm vụ. Hệ thống cũng sẽ càng thêm nhân tính hóa. Không biết có phải Tuyết Lan ảo giác hay không mà nàng nghe được sự vui mừng trong âm thanh hệ thống. Nàng không khỏi lắc đầu. Thanh âm hệ thống vẫn luôn là máy móc lạnh như băng. Sao lại có loại cảm xúc vui mừng này được chứ? Có lẽ là nàng ảo giác rồi. Thăng cấp, hệ thống thăng cấp chỉ có lợi chứ không có hại với nàng. Hiện tại nàng cũng coi như là dư giả tích phân. Trước mắt cũng chưa cần thứ gì lắm. Thế là Tuyết Lan không chút do dự lựa chọn thăng cấp, hệ thống xác nhận thăng cấp. Khấu trừ 20.000 tích phân. Sau khi hệ thống thăng cấp xong, Tuyết Lan nhìn quanh bốn phía. Phát hiện toàn bộ không gian hệ thống dường như lại mở rộng không ít. Không còn là một mảnh xám xịt. Ngược lại thêm mấy phần sắc thái xinh đẹp, hệ thống thăng cấp xong. Ký chủ nhưng đạt được 3 điểm thuộc tính. Có thể tự cải tạo không gian hệ thống. Không gian tùy thân thăng cấp có thể tồn trữ vật sống. Thanh âm hệ thống lại vang lên lần nữa, làm trong lòng Tuyết Lan không khỏi sinh ra một cổ ý mừng. Này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì hệ thống cũng từng nói điểm thuộc tính chỉ là phân phối ngẫu nhiên. Mà nàng thế nhưng lại may mắn hai lần thăng cấp đều được phân phối trúng điểm thuộc tính. Trước mắt mới đó thôi nàng đã có 8 điểm thuộc tính. Chỉ là Tuyết Lan có chút do dự. Chậm rãi mở miệng nói. Hệ thống có kiến nghị gì tốt không? Về chuyện sau khi thăng cấp hệ thống sẽ càng thêm có nhân tính hóa này. Nàng vẫn luôn có chút nghi ngờ. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này thăm dò thử. Xin ký chủ không cần nghi ngờ công năng nhân tính hóa của hệ thống. Cảnh cáo lần một, theo hệ thống nói vừa dứt lời. Toàn bộ không gian dường như rung chuyển. Xem như cảnh cáo Tuyết Lan, bổn hệ thống khuyên ký chủ thêm tất cả điểm thuộc tính lên giá trị vũ lực. Ký chủ có thể không chọn áp dụng. Hệ thống cũng đã nói như vậy. Tuyết Lan cũng sẽ không tới nỗi không biết tốt xấu mà đối nghịch với nó. Cho nên nàng theo hệ thống kiến nghị, thêm hết toàn bộ 8 điểm thuộc tính lên giá trị vũ lực. Tên họ, Tuyết Lan, giới tính, nữ, có thể biến đổi giới tính, trí lực, 46, tối đa 100, dung mạo, 40, tối đa 100, thể lực, 25, tối đa 100, vũ lực, 26, tối đa 100, tinh thần, 40. Tối đa 100, kỹ năng, y thuật trung cấp, kinh doanh sơ cấp, thôi miên sơ cấp, thêu thùa sơ cấp, chủ nghệ sơ cấp, võ nghệ sơ cấp, siêu tầm thiên ma quyết, tích phân, 56.000, cấp bậc hệ thống, cấp 2, ký chủ tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Tuyết Lan còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thanh âm hệ thống lại lần nữa vang lên. Sau một trận choáng váng nàng liền mất đi chi giác. Hệ thống thật đúng là nhân tính hóa không ít đâu. Lại còn biết mang thù cơ đấy. Trước khi hoàn toàn mất ý thức Tuyết Lan trong lòng tự diễu. Trong đầu lại dâng lên một cổ vui sướng. Còn chưa kịp mở mắt. Bên tai liền truyền đến tiếng người thét chói tai khóc giống xin tha. Còn có một số âm thanh Tuyết Lan nghe không rõ. Hình như là dã thú nhưng lại không giống tiếng gào của dã thú. Âm thanh hỗn loạn bên tai làm trong lòng Tuyết Lan cảm thấy khó chịu. Còn có một cổ khát vọng không thể hiểu. Về phần khát vọng cái gì, cô cũng hoàn toàn không rõ lắm. Chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một thế giới tận thế. Máu tươi, tiếng rít gào, kiến trúc vỡ nát, nhân loại hoảng hốt. Cấu thành một bức tranh về thảm họa tận thế. Đầu đầu cũng là con người khắp nơi chạy trốn. Còn có tang thi xấu xí tứ chi cứng đờ chậm rãi di chuyển. Bắt được người liền cắn. Hết thảy mọi thứ trước mắt giống như là một cơn ác mộng khủng bố nhất. Lại không cách nào tỉnh lại. Về tiểu thuyết hoặc là điện ảnh tận thế. Tuyết Lan cũng là đã từng xem qua. Hình ảnh tàn khốc mà lại huyết tinh như vậy làm cô cả đời khó quên. Khác với việc cố gắng tái hiện như thật trong điện ảnh. Trước mặt lại là thế giới tồn tại chân thực. Không hề có bất kỳ chút giả dối nào. Dưới tình huống như vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm một nơi an toàn trốn đi. Sau đó bắt đầu tiếp thu ký ức nguyên chủ. Tuyết Lan khó khăn tỉnh táo tự hỏi. Lúc này cô đang nằm chỗ góc tường trên đường cái. Không có người hoặc là tang thi phát hiện ra cô. Chung quanh vắng vẻ chính là cơ hội tốt nhất để cô chạy trốn. Run run rẩy rẩy đứng thẳng người. Tuyết Lan khập khiễng đi đến một siêu thị mini. Giữa đường phố đổ vỡ cái thì siêu thị mini đã là chỗ tránh nạn tốt nhất. Xem qua không ít tiểu thuyết mà thế Tuyết Lan có một chút kinh nghiệm mơ hồ. Giữa mặt thế tàn khốc thì đồ ăn quan trọng nhất. Cô lựa chọn siêu thị mini này vừa lúc có thể cung cấp đủ đồ ăn cho cô. Giúp cô có thêm chút thời gian. Ít nhất chữa xong thương tích trên người. Trên người nguyên chủ mặc áo lạnh dày cộm. Đủ để nhìn ra hiện tại đã là vào đông. Nhưng lại không có chút cảm giác rét lạnh nào. Chẳng qua ở mặt thế cái gì cũng có thể xảy ra. Ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hiện tại quần áo mùa đông trên người cô có chút rách nát. Cô nhìn không ra rốt cuộc mình có bị thương hay không. Nhưng cảm giác đau đớn trên người làm Tuyết Lan cảm thấy mình hẳn là bị thương không nhẹ. Cho nên mới có kết luận này. Cầu nhân đắc nhân, đạt được những thứ mình muốn. Cách chương.